Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, triệt để cuồng hóa. Sân bóng Dragao, không còn chỗ ngồi, dù cho trong ngày thường không có thời gian đến hiện trường xem bóng các cổ động viên cũng kích. Động đến đi đến hiện trường, chuẩn bị cùng tất cả mọi người đồng thời chứng kiến Porto lại một cái Primeira Liga quán quân. Thi đấu chưa bắt đầu, sơn hô sóng thần giống như tiếng reo hò nhưng đã sớm bắt đầu. Đồng thời kéo dài không ngừng, từ thời khắc này, thi đấu cũng đã đạt đến cao trào. Quaresma hết sức chăm chú làm nóng người huấn luyện cùng có bóng luyện tập. Hắn không cần quan tâm đối thủ là ai. Hiện tại mục tiêu chỉ có một cái. Vậy thì là giết chết đối thủ. Sau đó nâng lên cúp quán quân. Như vậy, cái này mùa giải mới có thể họa trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cho tới đối thủ là chết hay sống, hắn mới chẳng muốn đi quản. Quản giết mặc kệ chôn. Đây chính là hắn phong cách. Làm trọng tài thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Này một hồi muôn người chú ý vệ miệng cuộc chiến cũng chính thức khai hỏa. Chiến hỏa đột ngột nhiên. Trên khán đài trong nháy mắt bùng nổ ra trợ uy thanh thật giống như cho hết thảy Porto cầu thủ đều. Lan truyền một luồng không có bất kỳ tạp chất gì năng lượng. Để bọn họ có thể đem hết thảy đều bộc phát ra. Phá hủy hết thảy trước mắt. Như hổ như sói. Lại dường như xe tăng tụ quần thức xung phong, ung dung nghiền nát hết thảy hàng phòng thủ. Maritimo cầu thủ vốn là chiến ý cũng vô cùng tăng vọt. Có thể Porto sân nhà bầu không khí trực tiếp trung hòa bọn họ phần lớn chiến ý. Hai đối lập so với Porto khi thế phảng phất có thể ăn thịt người. Hơn nữa Maritimo cũng không nghĩ tới Porto vừa vào trận liền như vậy cuồng bạo. Bọn họ vốn đang dự định cùng Porto cố gắng tranh tài một phen. Nhưng dù là như thế thời gian một cái nháy mắt, phòng tuyến của bọn họ liền tan vỡ. Một lần tấn công đều không thể chịu đựng được. Diego cánh trái dẫn bóng, cùng Valente làm một cái phối hợp. Ở Fabiano dưới sự che chở, tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Thông qua trung tuyến sau lại lập tức đem bóng giao cho Maglioli. Maglioli đối diện đối thủ ngăn cản không có dính bóng, xoay người đem bóng đẩy về cho phía sau đội trưởng Costa. Costa lại thuận thế đem bóng phân đến cánh phải Buzinua dưới chân. Buzinua dẫn bóng hướng phía trước trùng, đem bóng truyền cho Quaresma sau kế tục hướng phía trước bổ nhào. Quaresma dựa vào phía sau đối thủ, không giữ bóng trực tiếp gót chân đập về. Quả bóng chuẩn xác đi đến Buzinua dưới chân, như thế liên tiếp nhanh chóng trôi chảy phối hợp, để Maritimo giữa sân phòng thủ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Đặc biệt là Quaresma gót chân chuyền bóng, hoàn toàn là thần lai chi bút, tác phẩm của thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Buzinua cầm bóng tiếp tục hướng phía trước, Vostager ở lần này chạy lôi kéo đối thủ phòng thủ. Buzinua có thể một đường dọc theo phần xương sườn vọt vào bên ngoài vùng cấm. Khả năng là cùng với Quaresma đá bóng thời gian dài, hắn cũng học được Quaresma phần xương sườn cách đá. Trực tiếp lên chân đến rồi một cái bắn mạnh. Quả bóng đạn pháo bình thường bay về phía Maritimo khung thành. Dù là đối thủ thủ môn đã có chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đem bóng ngăn cản đi ra. Nhưng vô lực lại đi khống chế. Xếp sau xuyên vào Merniz là tốt rồi, giống như bạo hùng đấu đá lung tung. Đón quả bóng điểm đến liền đến một cước kinh động thiên hạ lăng không. Ở đối thủ phòng thủ toàn diện tan vỡ tình huống, đánh cho không chút lưu tình, làm quả bóng thẳng tắp phi vào khung thành trên góc trong nháy mắt. Sân bóng Dragao ầm ầm bạo phát, sơn hô sóng thần. Hoàn toàn biến thành sóng thần bao phủ mà qua đại dương. To lớn sóng biển phảng phất có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới. Merniz đơn quyền vung vẩy, gào thét, biểu cảm trên gương mặt dữ tợn đến thật giống phải biến đổi thân thành hung thú. Các đội viên kích động xông tới, tất cả mọi người đều chăm chú ủng thành một đoàn, cảm thụ ghi bàn mang đến cảm giác thành công cùng vui vẻ. Cũng cảm thụ quán quân đến trước vui sướng. 38 giây, Porto ghi bàn vẻn vẹn tốn thời gian 38 giây. Từ mở bóng đến ghi bàn, trải qua 9 chân lan truyền cùng 2 chân sút gôn, đối thủ liền quả bóng cái bóng đều không có đụng tới. Như vậy trôi chảy cũng vui tay vui mắt đoàn đội phối hợp ghi bàn. Ở Porto trên người, đúng là hiếm thấy, đối thủ Maritimo hoàn toàn bị đánh choáng váng. Toàn bộ ghi bàn trong quá trình, bọn họ thật giống như là một đám khán giả. Phòng thủ không phòng thủ đều không có gì khác nhau. Thậm chí bọn họ mơ hồ sản sinh một luồng ảo giác. Tựa hồ Porto làm sao đều có thể đem bóng ghi bàn đi. Porto thực lực có như thế cường, lại như thế chơi tiếp. Đừng nói bọn họ có thể hay không thắng trận, e sợ không bị Porto đánh ra hoa đến. Đều là Porto hạ thủ lưu tình. Có điều Porto gặp hạ thủ lưu tình, hiển nhiên bọn họ cả nghĩ quá rồi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Maritimo hướng về Porto một hiệp phát động tấn công. Có thể quả bóng vừa ở giữa sân lan truyền mấy lần, liền bị như hổ như sói Porto cướp gãy xuống. Một làn sóng phản kích trực tiếp phản đẩy quá khứ, đánh cho Maritimo suýt chút nữa gọi mụ mụ. Maioli đẩy mạnh bên trong đem bóng đưa đến Fabiano dưới chân. Fabiano giữa quay lưng khung thành dừng bóng, không có mạnh mẽ xoay người, trực tiếp đem bóng tà hướng về đưa đến phía bên phải Quaresma dưới chân. Mà Quaresma đã quan sát được rồi đối thủ bên trong vùng cấm chạm vị, đồng thời cũng cùng Postiger đối với được rồi ánh mắt, đón truyền bóng cũng liên tục, trực tiếp đem bóng liền xoa mang trọn điếu đến đối thủ hàng phòng thủ phía sau. Nơi đó, Postiger đã tâm lĩnh thần hội giết ra ngoài, cướp ở tất cả mọi người trước bắt được quả bóng, sau đó đối mặt thủ môn một lần là xong. 3 phút 40 giây 2, không Porto triệt để cuồng hóa. Ngang ngược không biết lý lẽ cộng thêm ăn thịt người. Maritimo cảm giác bọn họ gặp phải không phải một nhánh câu lạc bộ bóng đá, mà là châu Mỹ trên đại lục thực người bộ lạc, cầm cây giáo ác ác kêu lao ra, đem bọn họ từng cái nắm lấy ném vào dưới bề mặt, thiêu đốt chính vượng trong nồi lớn. Chúng ta không nên bị ăn đi à. Một khắc đó, Maritimo cầu thủ thực sự là tuyệt vọng, còn muốn sân khách bắt Porto. Cái kia tuyệt bức là mơ háo. Hiện tại mộng tỉnh rồi, bọn họ nên cố gắng suy nghĩ một chút, làm sao mới có thể thua càng thể diện một điểm. Tựa hồ vấn đề này mới càng thực tế một ít. Sân bóng Dragao hoan hô nhảy nhót, Porto các cầu thủ cũng ở cảm xúc mãnh liệt chúc mừng ghi bàn. Có điều hai cái ghi bàn còn thiếu rất nhiều. Bọn họ cần phát tiết, mạnh mẽ phát tiết, để Maritimo cố gắng cảm thụ một chút đến từ sâu trong linh hồn khủng bố. Càng quan trọng chính là, bọn họ muốn dùng một hồi xưa nay chưa từng có thắng lợi, tới đón tiếp quán quân đến. Hiệp 1 phút thứ 10, Porto tấn công lại một lần đánh tới Maritimo phúc địa. Mấy lần gian nan chống lại sau khi Maritimo hàng phòng thủ đã lảo đảo, Quaresma phía bên phải không ngừng biến hóa chạy chỗ. Giờ khắc này ghi bàn dục vọng cực kỳ mãnh liệt, đã hai bóng dẫn trước, chính hắn một dụng cụ mở chai vẫn không có ghi bàn. Hắn có thể không vội vã sao? Mayerlit chuyền bóng rốt cục đến rồi. Quaresma phần xương sườn dừng bóng xoay người liền muốn lên chân. Ở vị trí này, Quaresma đã đánh vào vô số mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn. Đối thủ cầu thủ hậu vệ hoảng hốt, bận bịu đưa chân giam giữ. Một người không đủ liền hai cái, thậm chí hận không thể đem mình vứt tại thảm cỏ tới ngăn cản Quaresma. Có điều, Quaresma lại làm sao có khả năng như vậy đầu sát. Ngươi có thể ở đây ngăn không cho ta sút gôn, cũng có thể tại hạ một người địa phương ngăn không cho ta sút gôn. Nhưng ta cũng không tin, ngươi có thể đem mỗi một chỗ đều ngăn cản. Ngươi cho rằng ngươi là Sa Lộ à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.